Bạn đang nghe trên audio Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, tác giả Mekan Thái Thiếu Bính. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Chương 891: Cắt máu ăn thề. Viên Hòa Vĩ nhìn thấy thần thái hoảng hốt không bình thường của Lâm Nhược Khê mới cảm thấy có điều đúng. Đây có lẽ là một sở thích bí mật của Lâm Nhược Khê. Đối với một tổng giám đốc của một tập đoàn xuyên quốc gia và là một người phụ nữ lạnh lùng nghiêm nghị mà nói, sở thích này quả thực là cổ quái, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự uy tín. Chà, Nhược Khê, nếu như không hợp khẩu vị cũng không sao. Dường thần, sao cháu lại có thể tùy tiện nói ra sở thích của vợ mình thế chứ? Thằng nhóc này cứ hay nói linh tinh. Tôi cho người hầu dọn đi vậy. Viên Hòa Vĩ tiếp tục xoay bàn tròn. Dương Thần chỉ cảm thấy mình bị oan ức trong lòng. Lâm Như Khê cắn mạnh môi, nhẹ nhàng hử một tiếng. Không sao, cháu vốn rất thích ăn gạo nếp viên tử. Nói xong, Lâm Như Khê lấy một viên tử bên ngoài rắc vừng đen từ trong đĩa, theo thói quen lấy tay nắn, sau đó cho vào miệng cắn một miếng. Vừa nhai vừa nhìn Dương Thần với vẻ mặt cười nhăn nhó nói: Coi như là anh vẫn còn lương tâm, vẫn còn biết em thích ăn gì. Dương Thần giật mình, cái sở thích mới lạ này ai lại không nhớ cơ chứ. Nhưng những lời này là Lâm Nhược Khê cố tình nói cho Đường Uyển nghe. Ý cậu nói rất rõ ràng: tôi thích ăn viên tử thì sao nào, ít nhất thì chồng tôi còn nhớ đến tôi thích ăn gì, cô thì có cái gì cơ chứ. Đường Uyển đảo mắt, cố tình như không nghe thấy, nhưng trong lòng có chút ngậm ngùi. Nghĩ trong đầu nhất định lần sau phải bắt Dương Thần nhớ cho được sở thích của cô. Sự đấu đá ngầm giữa hai người đàn bà khiến cho người bên cạnh không hiểu gì cả. Nhưng xét cho cùng đang làm khách, cô không muốn mình trở nên quá khoa trương. Mọi người càng lúc càng nói chuyện thân thiện hòa hợp với nhau. Hơn một giờ trôi qua, cuối cùng Viên Giá cũng tiễn hai vị khách ra về. Khi nhìn thấy Viên Giá cùng hai người đàn ông mặc quân phục đi về phía nhà Trúc, ngoài Đường Đường khá tự nhiên ra, những người khác đều mang những vẻ mặt kỳ lạ khác nhau. Nếu như là lão Lý mắt trột phải đeo một tấm miếng vải đen như cướp biển khiến cho Dương Thần cảm thấy kỳ lạ và sung sướng, thì việc gặp Dương Liệt hôm trước khiến cho ánh mắt Dương Thần có chút tàn khốc. Dù thế nào thì cũng không ngờ tới Lý Độn và Dương Liệt lại đến cùng nhau. Quách Tuyết Hòa sau khi vui mừng hội ngộ lại nhìn lo lắng nhìn Dương Thần. Viên Hòa Vĩ và Dương Tiệp Dư biết quan hệ không tốt giữa Dương Thần và Dương Liệt. Nhưng đối với bọn họ mà nói, xét cho cùng, Dương Liệt vẫn là cháu trai thứ hai của họ, cho nên không có lý do gì mà đoạn tuyệt đi lại. Cuối cùng cũng tới rồi, sáng sớm ngồi máy bay sang đây, không biết đơn vị lại chạy sang đây ăn cơm. Thủ trưởng không trách phạt chứ? Viên Hòa Vĩ bước lên chào hỏi. Lý Độn nháy mắt nhìn Dương Thần đứng đằng sau, nói lớn: Không sao, thủ tướng chẳng phải là Tư lệnh Dương đây sao? Đều là người quen cả. Dương Liệt hình như không có chút ngại ngùng, cười gọi một tiếng: Dương, cô. Bước thẳng vào trong nhà Trúc, hỏi thăm Quách Tuyết Hòa và Dương Thần. Quách Tuyết Hòa nghỉ hoặc nói: Liệt Nhi, còn vừa về sao đã lại quay lại? Liệt Nhi nói. Dương Liệt nói: Bởi vì con đang làm một số nhiệm vụ trên biển, con và Lý Độn mỗi người tự đem quân mình đến chỉ viện cho một số tác chiến đặc biệt. Quách Tuyết Hòa hiểu ra gật đầu. Bà tuy rằng chỉ là một phụ nữ, nhưng cũng biết một số nhiệm vụ trong quân đội không được nói thẳng ra. Nhìn thấy Tuệ Lâm cũng có mặt, mặt Dương Liệt lộ rõ sự vui mừng, tiến lên phía trước nói: Tuệ Nhi, không ngờ em cũng ở đây. Tuệ Lâm khó xử nhíu mày, tiện mồm trả lời một tiếng. Nếu như hoàn toàn lờ đi, lại sợ Quách Tuyết Hòa đau lòng, cho nên đành phải đơn giản mà ứng phó vậy. Lão Dương! Lý Độn xông lên, vỗ vai Dương Thần cười ha ha. Sau đó nhìn Lâm Nhược Khê lúc này đang đứng bên cạnh Dương Thần, tủm tỉm cười nói: Lần đầu gặp mặt, vị này chắc chính là đệ muội. Ha ha ha, quả nhiên là rất xinh đẹp. Tuy rằng tôi... À này, sao lại nhìn tôi như vậy? À đúng rồi, tôi chưa giới thiệu. Tôi tên là Lý Độn. Lý trong Lý Độn, Độn trong Lý Độn. Cô có phải là Lâm Nhược Khê không? Đúng. Ha ha ha, tôi đã biết, tôi đoán đúng mà. Đừng nghĩ tôi chỉ có một con mắt, nhưng con mắt còn lại của tôi là nhìn rất chuẩn, nhìn người rất rõ. Tôi và Dương Thần đã là bằng hữu cắt máu ăn thề được 8 năm rồi đấy. Sau này có ai bắt nạt cô, cứ nói với tôi. Là nam, tôi cho ăn trưởng. Là nữ, tôi không đánh phụ nữ, cô tự giải quyết. Anh khoác lác. Nghe xong một loạt cười nói. Dương Thần không nhịn được nữa, đứng dậy kéo thẳng tay của Lý Độn xoay người đá. Lý Độn bị kéo người đi, lại bị ném theo đường parabol. Sau khi rơi xuống, vội vàng đứng dậy, tay nắm lấy Hồng mắng một trận. Lão Dương, cậu thấy sắc quên bạn, tôi đã làm gì nhà cậu sao? Sao vừa nhìn thấy tôi đã ra tay? Dương Thần không thèm để ý đến anh ta, vỗ vai Lâm Nhược Khê vừa bị làm cho có chút kinh hãi nói. Đừng sợ, tên này lâu lâu có chút điên rồ. Lâm Nhược Khê ngẩn người hỏi. Rốt cuộc anh ta là ai? Dương Thần gãi đầu, mà tự mình giới thiệu của Lý Độn quả nhiên là không có tác dụng. Thế là đơn giản nói. Lý Độn là con một của Lý gia, hắn ta tính tình lúc nào cũng thế. Chủ yếu là nhà hắn ta không cho hắn ta tiền tiêu vặt. Hắn ta không có cả tiền theo đuổi em Đường Uyển. Người này không đáng tin. Bà xã, tuy rằng em đã gặp nhưng có thể quên đi. Lý Độn thổ hồn hển hét lớn. Lão Dương, cậu quá đáng rồi đấy. Anh em từ xa đến, sao cậu lại lấy tôi ra làm trò cười thế hả? Dương Thần như không cười, nhìn xuống đũng quần của Lý Độn. Anh có chỗ nào dài sao? Ai ngờ Lý Độn lại không biết xấu hổ, đắc ý cười một tiếng, nhếch lông mày. Hay là chúng ta đo xem? Dương Thần sờ chán, suýt nữa quên. Tên này da mặt còn dày hơn cả hắn. Đám đàn bà nghe đoạn hội thoại này, ngẩn người ra đỏ mặt. Hai tên này ngay cả chuyện này cũng nói ra được. Có mấy người cũng biết được rằng đằng sau quan hệ của Lý Độn và Dương Thần hết sức hào hòa hợp. Tuy rằng trước mặt thì mắng mắng chửi chửi, nhưng ai cũng đều nhìn ra tình cảm ẩn chứa bên trong. Quách Tuyết Hòa cứ tưởng Dương Thần chỉ có bạn nữ khác giới, thì ra còn có Song Vương Yến Kinh là Lý Độn. Hơn nữa tình cảm lại rất tốt, cho nên không giấu nổi vui mừng. Bây giờ Nghiêm Bất Vấn đã mài dành ẩn tích, vậy thì trong đám công tử ở Yến Kinh, thực lực của Lý Độn là số một. Nếu như sau này có thể tiếp quản Lý gia, thì tuyệt đối sẽ là một liên minh mạnh mẽ. Dương Liệt chứng kiến tất cả, trong mắt có chút u ám. Cả quãng đường hắn ta và Lý Độn cùng ngồi máy bay, thường ngày cùng làm việc trong quân khu, trong khu quân đội ở Yến Kinh, thỉnh thoảng cũng có gặp mặt. Nhưng tính cách Lý Độn kỳ quái, lại là con một nhà họ Lý, địa vị cao vời vợi, cho nên không có giao tình gì. Không ngờ Dương Thần và Lý Độn lại quen thuộc đến thế. Trong đám người, có thêm ba người trẻ tuổi mới trở về, lập tức trở nên náo nhiệt. Trước mặt vợ chồng Viên Hòa Vĩ, Dương Thần tuy rằng không phải là không để ý đến lời hỏi thăm của Dương Liệt, nhưng cũng không có biểu hiện vui mừng hay phản ứng gì. Có Lý Độn lớn tiếng hò hét, không khí không có gì là lãnh đạm. Đúng lúc vừa biết tin từ chỗ anh cả, Lý đại thiếu gia với Dương Liệt nhà chúng ta cùng nhau đến Trung Hải, đang định hẹn một ngày nào đấy mọi người cùng nhau gặp mặt. Không ngờ Lý thiếu gia với Dương Thần đã có giao tình từ trước, liên lạc với nhau trước rồi. Không ngờ lại cũng đến được. Hân hạnh cho Viên gia chúng tôi quá. Viên Hòa Vĩ khách khí nói. Tuy rằng tính cách Lý Độn sởi lời, nhưng ai cũng có thể nhận ra sự khác biệt giữa sự hoang dại bên trong và sự điên cuồng ở bên ngoài. Người thích ăn uống như tôi, sao lại không đến chứ? Lý Độn như vẻ không có gì nói. Dẫu sao thì cũng không có nhiệm vụ quan trọng gì cần giải quyết. Tôi đến là để xem Dương Thần và mặt mũi vợ hắn như thế nào. Đang nói liền hướng mắt nhìn đánh mày về phía Lâm Nhược Khê. Lâm Nhược Khê thật sự không chịu nổi nữa. Một mình Dương Thần cũng đủ là tuyệt phẩm của thế giới rồi. Sao cả ngay cả bạn hắn cũng lại hiếm thấy như vậy chứ? Lâm Nhược Khê khẽ cười như là một sự đáp lễ, vừa lặng lẽ viết lên chân Dương Thần hai chữ đồng loại. Dương Thần dở khóc dở cười, nhưng nói thực, sự xuất hiện của Lý Độn lại khiến cho Dương Liệt cảm thấy khó chịu. Đang lúc mọi người trò chuyện vui vẻ, lúc này Viên Giã vừa chạy đi, trong tay cầm một bó hoa hồng có khoảng 4-50 bông, chạy đến trước mặt Đường Đường. Đường Đường sớm đã nhìn thấy, nhưng trước mặt bao nhiêu người như thế cũng có chút ngượng ngùng, mặt nhăn lại. Đường Đường, đây là hoa anh đặt từ sáng, em cũng không thiếu thốn gì, anh đành tặng em bó hoa hồng nhân dịp đỗ đại học vậy. Viên Giã ngại ngùng nói, anh sao lại tặng vào lúc này chứ, thật làm khó nhau quá. Tuy nói như vậy nhưng Đường Đường vẫn đón lấy bó hoa, mặt đầy hạnh phúc. Cảnh tượng này khiến cho tất cả phụ nữ có mặt đều ngưỡng mộ, đặc biệt là cái bộ dạng ngô nghê nhưng tràn đầy tình cảm của Viên Giã, khiến cho mọi người rất cảm động. Lâm Nhược Khê trong lòng chua xót nói, anh hãy học tập đi, em họ quả làm nhiều người yêu mến. Dương Thần tỏ ra vẻ điềm tĩnh nói, tên tiểu tử ấy tim nhỏ, anh trái tim lớn cho nên không gian thoáng hơn, tất nhiên là có thể chứa nhiều người hơn. Tuy rằng Dương Thần đã cố ý làm cho thấp giọng xuống, nhưng Lý Độn bên cạnh vẫn nghe tiếng, quay đầu nói, lão Dương, những lời này anh cũng nói ra được, xem ra mặt tôi chưa rời bằng mặt anh. Dương Thần lấy tay hất mạnh mặt Lý Độn, tiếp tục quay lại cười với Lâm Nhược Khê. Lâm Nhược Khê trợn mắt lẻ lưỡi đáp lại. Nghe Viên Giã nhắc đến thi đại học, mọi người mới nhớ ra lần tụ họp này là để chúc mừng Đường Đường và Trinh Tú, hai cô gái ưu tú vừa mới trúng tuyển vào đại học Trung Hải. Lập tức mọi người đều đứng dậy chúc mừng. So với vẻ mặt hân hoan tay cầm bó hoa hồng của Đường Đường thì trong mắt Trinh Tú lại có chút gì đó cô đơn. Hết chương 891, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Chương 892, thật lòng nói một câu. Trong lòng cô cũng biết, mặc dù mọi người đều rất quan tâm cô, nhưng dù sao cô cũng chỉ là người ngoài. Dương Thần để ý thấy, trong lòng hơi xót xa. Cô nàng này nhất định lại nghĩ nhiều rồi. Có lẽ cô ở lại Trung Hải là một quyết định sai lầm. Trở lại Hàn Quốc bên cạnh những người thân yêu thật sự là một việc tốt đối với cô sao? Đang lúc Dương Thần suy nghĩ việc của Trình Tú, Lý Độn đột nhiên ai oán nói, nhiều hoa hồng như vậy, nếu như tôi có thể mua một bó tặng tiểu Tâm Nhi của ta thì tốt. Mọi người đều biết Tâm Nhi mà Lý Độn này nói là ai. Đối với việc Lý Độn vẫn chưa theo đuổi được em gái của Đường Uyển, mọi người cũng cảm thấy có chút thú vị. Dương Tiệp Dư tò mò nói, Lý đại thiếu gia, cậu thế nào đến mua một bó hoa hồng cũng khó khăn là sao? Lý Độn mắng nói, không, còn không phải do tên bán hoa chết tiệt sao? Bây giờ giá cả hoa hồng càng ngày càng đắt. Lúc trước vài đồng một bông, bây giờ Yến Kinh đều bán đến hơn 100 đồng mới được một bông. Đấy đâu phải là hoa, được làm từ vàng à? Chuyện này cũng không thể trách người bán hoa, có thể là nguyên nhân sản xuất. Bọn họ chẳng qua dựa vào lượng cung ứng toàn cầu để định giá. Tôi cũng nghe nói, không ít cửa hàng bán hoa đóng cửa đi mua hoa hồng rồi. Vì cái giá này, không phải là người ta giàu có tiền tiêu không hết, đó là không thể mua được. Dù sao, hoa biểu đạt tình yêu, cũng không chỉ có hoa hồng mà thôi. Viên Hòa Vĩ nói, chỉ tiếc, hoa tươi không dễ bảo quản, bằng không có thể kiếm được một khoản. Dưới huyện Phong Lâm chúng ta có một vài dụng hoa, tuy nhiên chất lượng không bằng hoa của Thái Lan và Hà Lan, cũng không nhiều loại hoa hồng. Đường Uyển tiếc hận nói, nhóm người làm buôn bán đầu óc rất nhanh nghĩ đến chuyện kiếm tiền. Đường Đường chớp hai mắt, quý như vậy, anh Viên Giã, lúc anh mua cũng đắt như vậy sao? Viên Giã ngượng ngùng gãi đầu, cũng không rẻ, 121 đồng một đóa. Ông chủ nói hoa hồng đang rất khan hiếm, các vườn hoa lớn đều cung không đủ cầu, các nơi đều bán điên loạn. Tuy nhiên hoa này cũng không phải ngày nào cũng tặng, thỉnh thoảng tặng một bó, đắt cũng đáng. Không sợ, em bảo mẹ thanh toán cho anh, coi như biểu hiện của anh tốt. Đường Đường cười khanh khách nói. Đường Uyển một tay véo tay con gái, cười mắng, còn chưa gả đi mà đã bắt đầu đào mỏ nhà mẹ đẻ rồi. Con bé xui xẻo này muốn chết phải không? Mọi người cười to. Dương Liệt vẫn không hé răng, ngồi ở một bên uống trà, khóe miệng mở một đường cong cong. Sau hơn một giờ, khi nhóm người phục vụ bê thức ăn đã được chuẩn bị xong vào, thì bữa trưa đã vô cùng náo nhiệt bắt đầu. Có Lý Độn có thể tán dóc với bất cứ ai ở đây, trường hợp muốn ảm đạm cũng không được. Nâng chén không ngừng chạm cốc, thỉnh thoảng còn chen vào vài câu nói đùa. Nghĩ thế nào cũng không thấy, anh ta giống con cháu của một đại gia tộc. Ăn được một lúc, Dương Liệt từ đầu tới giờ không hề nói chuyện, đột nhiên đứng lên, đi đến bên cạnh Tuệ Lâm. Từ trong túi lấy ra một chiếc hộp nhỏ bằng da màu trắng. Tuệ Nhi, mấy hôm nữa em sẽ biểu diễn, đúng là lúc anh đi làm nhiệm vụ. Có thể anh không thể nào đến đó được. Món quà này em nhận lấy, cứ coi như lễ trình diện của anh đi. Tuệ Lâm chau mày. Không cần đâu. Món quà này vừa nhìn đã biết là châu báu gì. Phụ nữ nhận châu báu của đàn ông không khác gì là quan hệ thân mật. Cô đương nhiên từ chối. Trong chốc lát, không khí xấu hổ bắt đầu bao trùm xung quanh. Lý Độn cười hà hà nói. Dương Liệt, trình độ của người không được rồi. Xem ra cũng không khác gì tôi. Cậu xem, kỹ thuật tán gái của lão Dương cao siêu hơn cậu nhiều rồi. Cậu... Không đợi Lý Độn nói xong, Dương Thần cầm lấy một miếng bánh ngọt nhét vào miệng anh ta. Cơm có thể nói bậy, nhưng nói không thể nói lung tung. Ánh mắt Dương Thần trầm xuống thản nhiên nói. Dương Liệt hờ hững liếc Dương Thần một cái, khóe miệng hiện lên một nụ cười nhạt nói. Tuệ Nhi, anh không hiểu vì sao em không chịu chấp nhận anh. Chúng ta quen nhau từ nhỏ, anh đã toàn tâm toàn ý theo đuổi em nhiều năm như vậy. Nếu trước đây bởi tuổi còn nhỏ, em không chịu tiếp nhận anh cũng không có gì để nói. Nhưng bây giờ, chí ít em hãy cho anh một lý do. Tuệ Lâm bĩu miệng nói. Em không thích là không thích, cần gì lý do? Nhìn thấy Dương Liệt như vậy, Lâm Nhược Khê cũng không nhịn được, cũng bất chấp có thể khiến Quách Tuyết Hòa bất mãn, nói thẳng. Đây không phải việc mua bán, cậu từ bỏ đi, đừng lại trêu chọc Tuệ Lâm nữa. Quách Tuyết Hòa trong lòng thở dài một tiếng, nói. Liệt Nhi, chị dâu còn nói đúng đó, nếu Tuệ Lâm không bằng lòng, vậy thì thôi đi. Hai đứa kỳ thực vẫn còn trẻ. Bây giờ sự nghiệp nghệ thuật biểu diễn của Tuệ Lâm vừa mới thành công. Nếu nói đến chuyện tình cảm, có lẽ cũng không thích hợp. Trong mắt Sử Liệt hiện lên một tia tà ác. Con thấy cũng không hẳn đâu. Nói xong, Dư Liệt quay đầu nhìn phía Dương Thần nói. Tuệ Nhi khăng khăng phản đối con như vậy, con nghĩ là trong lòng cô ấy đã có người khác rồi. Ánh mắt này khiến những người ở đây đều có thể phát giác được mục tiêu ám chỉ là ai. Tuệ Lâm thích Dương Thần. Tin tức này không thể không gây chấn động. Dù sao Dương Thần vẫn là anh rể, Lâm Nhược Khê lại yêu thương Tuệ Lâm như vậy. Nếu Tuệ Lâm thật sự yêu Dương Thần, vậy sẽ không ổn. Thường tổn mà những người phụ nữ bên ngoài mang đến, làm sao so được với người thân cận nhất chứ? Khuôn mặt Tuệ Lâm đỏ bừng, vội lắc đầu nói. Không phải, chị đừng nghe hắn ta nói bừa. Em không có, em căn bản không có thích ai. Em chỉ là không muốn chấp nhận người này mà thôi. Tuệ Lâm há hốc mồm, cũng không nghĩ ra lời nào khác, chỉ lắp bắp phủ nhận. Trong mắt Lâm Nhược Khê lộ ra vẻ phần phức tạp, thậm chí có chút sợ hãi, quay đầu nhìn chồng vẫn đang trầm tĩnh. Được rồi, Tuệ Lâm, em hãy coi những lời của hắn ta là rác rưởi, cần gì phải quan tâm đến hắn ta. Dương Thần nhíu mày nói. Hôm nay tôi không muốn động thủ, nhưng nếu như cậu thật sự vội vã muốn đầu thai, đừng tưởng rằng mẹ ở đây tôi không dám giết người. Dương Thần! Quách Tuyết Hòa cả kinh vội kêu lên. Còn sao có thể nói như vậy? Nó là em trai ruột của con mà. Dương Tiệp Dư cũng lo lắng khuyên giải an ủi nói. Làm sao vậy? Đang yên ổn tại sao lại nói chuyện đánh đánh giết giết? Anh em các cháu đều đừng có kích động. Vừa rồi không phải rất tốt sao? Lý Độn thì vẻ mặt hưng phấn, dường như nhìn thấy chuyện gì đặc biệt thú vị. Dương Thần không trả lời, nhưng vẻ mặt lạnh lùng đã bày tỏ thái độ của hắn. Viên Giã vô cùng sốt ruột nhìn hai anh họ, đẩy đẩy cha ra khuyên nhủ. Viên Hòa Vĩ vẻ mặt bất đắc dĩ, ông ta có thể tùy tiện nói sao? Nói thật, tuy rằng ông ta là con rể của Dương gia, là trưởng bối của hai người này, nhưng nói cho cùng vẫn là dựa vào Dương gia mới có thể ngồi trên ngôi đệ nhất gia tộc nhiều năm nay, củng cố Giang Sơn. Vợ Dương Tiệp Dư không tỏ ra là đại tiểu thư của Dương gia, khắp nơi đều hạ thấp thân phận, đã là vô cùng tôn trọng ông rồi. Ông còn đâu dám đi tranh đoạt quyền thừa kế của Dương gia. Tuy rằng thực lực của Dương Thần tuyệt đối mạnh hơn Dương Liệt, nhưng bối cảnh Dương gia và Dương Công Minh đâu có đơn giản như vậy. Lão nhân cuối cùng quyết định như thế nào vẫn không nói chắc, đặc biệt là quan hệ giữa Dương Phá Quân và Dương Thần không tốt. Dương Liệt cười nhạo, tự mở hộp châu báu để lộ ra đồ vật bên trong. Đúng là một đôi nhẫn đồi bằng bạch kim. Đôi nhẫn này tuy rằng không bằng kim cương quý giá, nhưng dù sao cũng không phải là nhẫn kết hôn. Đôi nhẫn đồi này nhìn tỷ lệ màu sắc cũng biết rất xa xỉ. Tuệ Nhi, đây là chiếc nhẫn anh tự mình đi chọn. Nếu hôm nay em không chịu đeo nó, vậy nói ra lý do khiến ta khâm phục. Dương Liệt lại lần nữa sáng quắc nói. Tuệ Lâm bất lực ôm đầu, không nói một tiếng. Tính cách của cô vốn thành thật đơn giản, cho dù tùy tiện nghĩ cách để lừa người là rất khó khăn. Vù, một ly thủy tinh trực tiếp bay thẳng đến hộp châu báu trên tay Dương Liệt. Bịch, ly thủy tinh vỡ nát, Dương Liệt giơ tay chặn lại. Dương Thần ném ra cái chén, trong mắt đã lộ rõ sát khí. Bây giờ cậu tự mình cút đi, hay là để tôi đem đầu của cậu ra bên ngoài. Lần này không khí có vẻ cứng lại, bất kỳ ai đều có thể cảm nhận được bóng ma từ trên người Dương Thần phát ra. Dương Liệt cũng là hoàn toàn không sợ, nhếch miệng cười nói. Không cần vội, muốn tôi đi cũng không có gì. Tuy nhiên, tôi bắt buộc phải xác nhận một chuyện. Nói xong, Dương Liệt cúi người nói với Tuệ Lâm. Tuệ Nhi, nếu bây giờ trước mặt mọi người, em thề, thật lòng nói một câu, em không thích Dương Thần, như vậy anh tuyệt đối sẽ không ép em nữa. Tiếng nói của Dương Liệt không lớn không nhỏ, tất cả mọi người đều nghe rõ. Tự nhiên, tất cả mọi người tập trung nhìn chằm chằm Tuệ Lâm, lắng tai nghe. Hết chương 892, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ru. Người đọc VV, chương 893, làm phẫu thuật. Đúng là Lâm Nhược Khê từ trước tới nay luôn bình tĩnh, cũng không thể ngăn hai tay mình nắm chặt, đặt trên váy, có chút hơi run run. Quách Tuyết Hòa hốc mắt đã đỏ, bà không biết đi khuyên giải hai đứa con trai của mình như thế nào. Sát khí lạnh thấu xương của Dương Thần đã khiến bà cảm thấy không còn có thể xoay chuyển rồi. Còn Đường Uyển thì ôm Đường Đường, yên lặng xem mọi chuyện. Khuôn mặt xinh đẹp của Tuệ Lâm trắng bệch, cô muốn chính mình không cần do dự nói một tiếng không thích, vậy có thể làm tan rã cục diện hiện tại kia. Nhưng lúc Tuệ Lâm muốn mở miệng, lại phát hiện một tiếng không thích này tại sao lại khó nói ra như vậy. Đây không phải là sự vội vã giải thích lúc trước, lần này là từ tận đáy lòng mình. Nếu như mình nói ra như vậy, có phải sẽ hoàn toàn từ bỏ được cái ý nghĩ đó không? Nhưng đó vốn là thứ chính mình không nên hy vọng xa vời. Nhưng vì sao? Chính mình biết rõ điều đó là không thể, lại còn muốn chấp nhận không mở miệng như vậy. Mọi người thấy Tuệ Lâm dò dự, hai má trong chốc lát trắng bệch, lại có chút ngượng ngùng. Mấy người nhành ý, trong lòng đều đã có đáp án. Tuy rằng Tuệ Lâm không mở miệng, nhưng biểu hiện đơn thuần của cô đã làm cho người ta hiểu tâm tư của cô. Đôi mắt Lâm Nhược Khê bao phủ một tầng hơi nước, trong lòng như bị kiến cắn. Khiến cô không hiểu ra sao cả chính là, cho dù bản thân đã nhìn ra Tuệ Lâm thích Dương Thần, nhưng chính mình lại có thể như thế nào? Lẽ nào một ý niệm trong đầu như vậy, mình cũng phải đi cưỡng ép cắt đứt sao? Mình dựa vào cái gì mà không cho người phụ nữ khác thích chồng mình? Giống như Dương Thần cũng không thể không cho những người đàn ông khác âm thầm thích mình. Nhưng vấn đề ở chỗ, người phụ nữ này là Tuệ Lâm. Lâm Nhược Khê chỉ cần nghĩ đến, Tuệ Lâm đem tất cả chôn giấu trong lòng, yên lặng nhìn cuộc sống của mình và Dương Thần, lại chỉ có thể là một người em gái ở bên quan sát. Lâm Nhược Khê liền không dám nghĩ nhiều. Cô kỳ thật là vô tội, bởi vì cô không phạm bất cứ lỗi gì. Sai chỉ có thể là đến bản thân mình đều không thể hiểu được. So với những người phụ nữ khác mạnh dạn biểu hiện ra, Tuệ Lâm vẫn rất cẩn thận chôn giấu tâm sự của mình. Điều này làm cho Lâm Nhược Khê rất đau khổ, bởi vì cô không thể giúp cô ấy bất cứ chuyện gì. Lúc này, một bàn tay lớn nóng rực từ dưới mặt bàn nắm chặt lấy bàn tay run rẩy kia của Lâm Nhược Khê. Dương Thần nặng nề thở dài, mỉm cười lắc đầu nhìn cô. Lâm Nhược Khê biết đây là sự an ủi, nhưng trong lòng cô thế nào cũng không thể bình tĩnh trở lại. Kỳ thật, Dương Thần có chút không ngờ với biểu hiện của Tuệ Lâm. Nhưng ngoài tình cảm phức tạp ra, những cái khác là bất đắc dĩ. Bản thân vẫn coi Tuệ Lâm là em gái, mặc dù có vài lần mờ ám, cũng thỉnh thoảng cảm thấy tình cảm của một vài cô gái, nhưng cũng không đi vào sâu suy nghĩ quá nhiều. Bây giờ xem ra, lại có chút khó xử rồi. Thế nào? Nói không được phải không? Trong ánh mắt Dương Liệt tràn đầy tà ý. Anh thật không hiểu, hắn rốt cuộc có điểm gì tốt? Lăng nhăng, trêu hoa ghẹo nguyệt khắp nơi. Vì sao nhiều phụ nữ muốn ở bên cạnh hắn như vậy? Bây giờ đến em cũng... Anh không được nói anh Dương như vậy. Tuệ Lâm bất mãn cả giận nói. Mặc kệ anh nói cái gì, em đều sẽ không nhận đồ của anh. Còn nữa, tại sao em thích ai phải nói cho anh biết? Anh cũng chẳng là gì của em cả. Ha ha ha, có phải anh rất tụt hậu không? Phụ nữ bây giờ chẳng lẽ đều thích tìm những kẻ lăng nhăng? Ngược lại một người đàn ông toàn tâm toàn ý theo đuổi nhiều năm như vậy lại muốn cự tuyệt. Dương Liệt cười nhạo nói. Không khí có chút ngượng ngùng, tất cả mọi người đều trầm mặc, không nói nhìn Dương Thần, đặc biệt là Lâm Nhược Khê và Đường Uyên, trong lòng tự nhiên đều có vài phần chua xót. Nói cho cùng, vấn đề phức tạp này bọn họ cũng không rõ rốt cuộc là thế nào, tự nhiên lại bị người đàn ông không có mấy ưu điểm này thu hút. Trong khi đó, sắc mặt của Dương Thần có vẻ rất bình tĩnh, dường như rơi vào trầm tư. Lý Độn bỗng nhiên cầm ly rượu lên, dựa lưng vào ghế, lười biếng nói. Dương Liệt, không phải ngươi tụt hậu, mà là thứ tình cảm này, không phải ngươi đủ tốt, người ta sẽ thích ngươi. Anh hiểu cái gì? Anh thì biết cái gì? Dương Liệt khinh thường nói. Lý Độn nhếch miệng cười nói. Tôi thật sự không hiểu, cũng không biết. Vì sao tôi thật lòng theo đuổi một cô gái? Rõ ràng địa vị, thân phận, gia thế, bối cảnh của tôi đều mạnh hơn cô ấy, nhưng cô ấy vẫn không chịu chấp nhận tôi. Nhưng Tuệ Lâm, không phải, bây giờ là ngôi sao ca nhạc rồi, người ta từ chối anh, tôi có thể hiểu. Dương Liệt cười lạnh. Nói nghe xem nào. Rất đơn giản, Lý Độn nói. Cho dù anh không thể có được cô ấy, cũng không nên khiến cô ấy khó chịu, không nên khiến cô ấy lâm vào tình cảnh khó khăn. Bởi vì anh yêu cô ấy, nên toàn tâm toàn ý muốn tốt cho cô ấy. Cho dù cả đời này không có được, anh cũng không nên làm gì bất lợi đối với cô ấy. Giống như người trong lòng tôi không chịu chấp nhận tôi cũng sẽ yên lặng chờ cô ấy, tặng quà cho cô ấy. Cô ấy nhận thì tốt, không nhận cũng không miễn cưỡng. Chỉ cần cô ấy vui, làm gì cũng được. Tôi không biết lão Dương rốt cuộc có được coi là người đàn ông tốt hay không, cô không biết hắn rốt cuộc có bao nhiêu người phụ nữ. Nhưng theo tôi thấy, tình cách của anh, cho dù có si tình như thế nào, có lẽ phụ nữ cũng không chịu nổi. Im miệng! Trong mắt Dương Liệt phẫn nộ. Anh là huynh đệ của Dương Thần, đương nhiên sẽ nói giúp hắn. Anh bảo tôi im miệng, anh cho rằng anh là ai, coi Lý Độn ta sẽ bắt nạt sao? Tiếng quát chói tai khiến Lý Độn ngồi không yên, đứng dậy xắn tay áo. Dương Liệt tự nhiên nói. Thế nào? Anh muốn động thủ? Đánh thì đánh. Ông đại đánh không lại anh ngươi. Chẳng lẽ lại sợ tên tiểu tử này sao? Đừng tưởng rằng anh là người của Lý gia tôi không dám động. Yến Kinh Song Vương, anh còn kém sang Nghiêm Bất Vấn. Dương Liệt cười lạnh nói. Gì quách? Con trai gì quá ngông cuồng rồi. Xin lỗi nhá. Ông đây phải ném hắn ta đi. Lý Độn nói làm là làm. Lý Độn vốn là có tiền thiên cảnh giới tu vi, cho dù che mắt cũng là cao thủ đứng đầu tầng lớp cổ võ, nhất động thực cách, tự nhiên khí thế phi phàm. Nhưng Dương Liệt sớm đã phi ngô hạ A Mông, trải qua sự cải tạo của Nghiêm Bất Vấn, sớm đã thoát khỏi phạm vi tầng lớp tu hành thông thường. Toàn thân Lý Độn ngừng kết một trường tiên thiên chân khí hùng hậu, đã hướng về phía Dương Liệt. Mà Dương Liệt lắc mình bay ngược, rơi xuống bãi cỏ bên ngoài, khiêu khích ngoắc tay với Lý Độn. Lý Độn giận dữ bay người lên trên, toàn thân chân khí tuôn ra mãnh liệt, hỗn tạp mãnh liệt, một đòn bay thẳng đến ngực Dương Liệt. Dương Liệt không tránh, đứng ngơ ngẩn tại chỗ, ngạo nghễ ưỡn ngực. Bịch! Đám người Quách Tuyết Hòa kinh hô, đều không dám nhìn. Nhưng Dương Liệt chỉ hơi lùi lại hai bước, sau đó hoàn toàn không chịu bất cứ thương tổn nào khác, quay lại nắm chặt lấy chân Lý Độn. Chút chân khí này mà muốn động thủ với tôi? Dương Liệt khinh thường cười lớn một tiếng, xoay người ném Lý Độn ra như ném một quả bóng. Lý Độn miễn cưỡng trên không trung dùng tiên thiên chân khí ngưng trệ, mới không đụng phải gốc cây lớn, khó khăn rơi xuống đất. Thở hổn hển một hơi, Lý Độn vẫn không thể tin nổi. Mẹ đó chứ, thật lạ. Trước kia anh đến ba chiều còn khó tiếp tôi, tại sao chốc lát lại mạnh như vậy? Sớm nghe nói Nghiêm Bất Vấn làm phẫu thuật giúp anh, thế nào lại có thể lợi hại như vậy? Ích ngồi đáy giếng. Dư Liệt cười nhạo. Thấy Lý Độn không phải là đối thủ của Dương Liệt, Viên Hòa Vĩ, Dương Tiệp Dư đều cực kỳ lo lắng, vội nói với Dương Thần. Dương Thần, cháu mau đi ngăn cản bọn họ đi. Nếu đã thương Lý Độn, làm sao giải thích với phó chủ tịch đây? Dương Thần như vừa mới phục hồi lại tinh thần, nghe xong cũng không có phản ứng gì. Quách Tuyết Hòa kinh hoàng hô to. Liệt Nhi, còn mau dừng tay, đừng đánh nữa. Nhưng Dương Liệt cũng rất có lòng tin. Từng nhìn thấy đối thủ bị mình chèn ép, đâu có nghe vào. Nói với Lý Độn. Thế nào? Anh vẫn không phục? Vẫn còn kém xa. Lý Độn bỏ bịt mắt xuống, lộ ra đôi mắt tối om, làm cho người ta sợ hãi. Một thân giấu mật tông Phật môn nội công, ngừng kết tiền thiền trần khí chợt tăng vọt. Dương Thần trước mắt nhất thời sáng người. Lý Độn quả thật là nhân tài võ nghệ, không ngờ mới trong khoảng thời gian như vậy tu vi lại có tình tiến. Có lẽ là chiến đấu với mình, quả thật đã được lĩnh ngộ, cảnh giới nâng cao, tiền thiền trần khí tự nhiên tăng nhanh hơn, nghiễm nhiên là tới tiêu chuẩn tiền thiền hậu kỳ. Theo tình thế này, có lẽ hắn ta trước 40 tuổi liền có cơ hội bước vào hóa thần kỳ rồi. Lý Độn lại lần nữa công kích. So với lần chiến đấu với Dương Thần, tốc độ còn nhanh hơn ít nhất 3 lần. Ngoài Dương Thần ở đây ra, cho dù Tuệ Lâm nội công tu vi không tầm thường, cũng đã không nhìn thấy quỹ đạo cụ thể của hắn ta. Hết chương 893, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ru. Người đọc VV. Chương 894, việc khó có thể tin. Nhất thời, toàn bộ mọi người ở đây đều sợ đến hết hồn. Áp khí cuồng bạo khiến cho không ít người ở gần theo bản năng lùi lại. Những tiếng dữ dằn đều là Lý Độn từ mọi phương vị góc độ hùng hằng tấn công Dương Liệt. Tàn ảnh đầy trời, gần như mỗi một giây đều sẽ xuất hiện mười mấy cái. Những người bên cạnh và tất cả người hầu ở phía xa, tất cả đều ngây người không nói nên lời, khiến mọi người lo lắng đề phòng. Dương Tiệp Dư vội vàng nói, Dương Thần, cháu mau đồng đi ngăn cản họ đi, nếu chẳng may xảy ra án mạng, vậy thì chuyện lớn rồi. Dương Thần cười nói, muốn cháu giúp ai? Đương nhiên là Dương Liệt rồi, từ thế này của Lý Độn, căn bản là muốn giết người. Dương Tiệp Dư nói. Dương Thần cũng là lắc đầu. Vậy không cần giúp rồi. Hả? Bây giờ Lý Độn bị vây phòng, có giúp cũng là nên giúp hắn ta mới đúng. Dương Thần nói. Tất cả mọi người lộ ra vẻ nghi hoặc, bởi vì theo như góc độ mà họ thấy, Lý Độn đánh điên cuồng, Dương Liệt như bị bao vây ở trong, mà Dương Thần không ngờ lại nói là Dương Liệt chiếm thế thượng phong. Không đợi mọi người nghĩ lại, hoàn cảnh đã thay đổi. Dư Liệt gầm lên giận dữ, phát ra trận sóng quét ngang. Hình ảnh Lý Độn ở giữa không trung không ổn định, song trường ngăn chặn trận sóng của Dư Liệt, nhưng vẫn là bị chấn động bay ra ngoài. Tiếng sấm sét này giống như tiếng trần khí phá, khiến mọi người rốt cuộc đã thấy rõ thế cục. Dư Liệt đúng là không hề bị thương, Trong khi đó, quần áo của Lý Độn đều đã bị xé rách. Nếu không phải Lý Độn có Phật môn nội công chân khí hộ thân, sợ rằng sớm đã thổ máu ngã xuống. Dương Thần cũng có chút kinh ngạc, không ngờ tiền thiên chân khí của Dương Liệt cũng không mạnh lắm, nhưng thân thể cường độ đã đạt tới mức đỉnh cao của tiền thiên chân khí, hoàn toàn là lấy thế chiến mạnh mẽ tuyệt đối để thắng Lý Độn. Tuy nhiên, nghĩ đến tên Nghiêm Bất Vấn kia như vậy, thì bản lĩnh cải tạo gen cũng không phải vừa, tạo cho thân thể Dương Liệt ít nhất giống cường độ cơ thể mình, hẳn là không thành vấn đề. Đương nhiên đó chỉ là cường độ thân thể của mình ở thời kỳ tiên thiên đại viên mãn, so với thân thể đã trải qua quá trình luyện tập bây giờ là không thể so sánh được. Nếu Lý Độn không thể đột phá tiên thiên cảnh giới, đạt tới hóa thần kỳ, đem tiên thiên chân khí chuyển thành chân nguyên, thì chỉ sợ là không thể đối phó với Dương Liệt. Thế nào? Phục hay không? Dương Liệt khinh miệt nói. Lý Độn tức ói máu, đây là chút nội thương nhỏ, nhếch miệng nói. Ông nội đây, nhất thời không cẩn thận, người có giỏi thì cứ lên đấy. Tôi thấy anh đang muốn chết. Dương Liệt hoàn toàn bị chọc tức, hắn ta vốn không phải là người nhẫn nhịn, bây giờ đánh hăng say, đầu óc nóng lên, mặc kệ đối phương là ai, nhất định là muốn Lý Độn phục tùng. Mắt thấy Dương Liệt không có việc gì, mọi người nhẹ nhàng thở ra. Nhưng thấy Dương Liệt đi về phía Lý Độn, trong mắt sát khí dày đặc, mọi người lại bắt đầu lo lắng. Liệt Nhi, đủ rồi, còn mau quay lại đây. Quách Tuyết Hòa hoảng sợ nói. Anh Dương, anh mau đi ngăn cản hắn ta đi, hắn ta muốn giết Lý Độn. Tuệ Lâm rất nhạy bén, cảm nhận được sát khí bèn hô lên. Vợ chồng Viên Gia lúc này thật sự kiềm chế không nổi. Nếu như Lý Độn chết ở trong nhà họ Viên, vụ này đổ lên đầu ai cũng đều là một việc không thể giải quyết được. Dương Thần, Lý Độn không phải là bạn của cháu sao? Cháu mau lên đi. Lúc này có thể đi lên ngăn trở cũng chỉ có Dương Thần. Mọi người tự nhiên đều ngóng trông động tĩnh của Dương Thần. Dương Thần vẫn là không chút hoang mang nói. Ố, nếu như cháu lên ngăn cản, không cẩn thận đả thương Dương Liệt, vậy chẳng phải khiến mẹ cháu đau lòng sao? Mọi người sửng sốt, đều chờ đợi nhìn Quách Tuyết Hoa. Chị dâu, Dương Liệt điên rồi, chị mau bảo Dương Thần ra tay đi. Dương Tiệp Dư khuyên giải nói. Quách Tuyết Hoa thì hiền lành ở đó, nhất thời không có chủ ý. Bà đương nhiên không hy vọng Dương Thần ra tay với Dương Liệt. Nhưng nếu Dương Liệt thực sự giết hại Lý Độn, thậm chí đả thương, đều đã là tổn hại quá lớn đối với Dương gia rồi. Dù sao hiện tại quan hệ với Lý Độn cần phải tốt, nếu Lý Độn bị thương tuyệt đối sẽ không cam tâm. Ngay lúc này, Quách Tuyết Hòa dò dự, Viên Hòa Vĩ nói. Dương Thần, không cần lo nữa, chúng ta đều ủng hộ cháu ra tay, xảy ra chuyện gì chúng ta đều đứng về phía cháu. Khóe miệng Dương Thần lộ ra một nụ cười rạng rỡ. Sớm nói như vậy không phải xong rồi sao? Tuy nhiên cháu có thể nói rõ trước, cháu không biết rốt cuộc Dương Liệt có mấy phần công lực. Chẳng may cháu dùng khí lực lớn thì đừng trách cháu. Nói xong, bóng dáng Dương Thần đã biến mất, chạy nhanh ra trước mặt Lý Độn. Quách Tuyết Hòa tràn đầy lo lắng, còn muốn nói cái gì, nhưng bị Dương Tiệp Dư từ phía sau một phen giữ chặt. Chị dâu, Dương Liệt hiện tại căn bản đã không nghe lời chị nói. Chị xem, trong mắt hắn ta đều là sát khí, sắp nhập ma rồi. Hắn ta đã không còn là Dương Liệt trước kia rồi. Đúng vậy chị dâu, chị cũng đừng ngăn cản Dương Thần. Đây là việc nhỏ, chúng ta phải lấy đại cục làm trọng. Quách Tuyết Hòa nhìn vợ chồng Viên Hòa Vĩ, vẻ mặt đau thương. Hai người nói, tôi làm sao không biết, nhưng dù sao cũng là mẹ con ruột. Sự việc đã tới mức này không thể cứu vãn nữa. Tất cả mọi người lo lắng nhìn Dương Thần và Dương Liệt đứng sừng sững. Dương Liệt giờ phút này toàn thân tràn đầy sát khí, dường như đối mặt với Dương Thần cũng không hề sợ hãi. Dương Thần hơi nhắm mắt, cơ hồ cảm nhận được đây có lẽ không phải lối suy nghĩ của tự bản thân Dương Liệt đang khống chế hắn ta. Có lẽ dị chứng sau khi cải tạo gen, thần kinh của Dương Liệt sau khi kích động mạnh trở nên vô cùng táo bạo, thậm chí dũng mãnh không sợ chết. chỉ sợ gì chứng này cũng là do Nghiêm Bất Vấn cố ý lưu lại. Bởi vì chỉ có không sợ chết, sức chiến đấu mới bộc lộ được hết. Xem ra, Nghiêm Bất Vấn này không chỉ có cải tạo, còn chế tạo cỗ máy giết người. Lý Độn nhẹ nhàng thở ra, cười hì hì nói. Lão Dương, cậu cũng thật biết nhịn. Nếu như không đến thì tôi chỉ có đường chạy. Dương Thần quay đầu lại liếc mắt nhìn hắn ta, khẽ cười nói. Tôi cho rằng anh thực sự sẽ giống chiến sĩ chiến đấu đến cùng. Thôi đi, đây không phải là chiến trường. Đánh không nổi vẫn cố đánh. Đó là ngu ngốc. Lý Độn vỗ vỗ mông, xoay người bỏ chạy. Dương Liệt trong mắt hào quang lóe lên, tạo thế muốn phi thần đuổi theo. Dương Thần đương nhiên sẽ không để anh ta như ý, như chậm mà lại thực nhanh, giơ tay cản lại. Bước chân không biết từ khi nào đã đến tới trước người Dương Liệt, trực tiếp hướng người Dương Liệt quay ra phía sau ném đi. Tuy rằng Dương Liệt đã tiến bộ hơn xưa rất nhiều, nhưng dù sao bản chất thực sự, thực lực chênh lệch. Kêu Dương Thần đối phó quả thực dễ dàng. Nhưng Dương Liệt cũng không vì vậy mà dừng tay. Một khi rơi xuống đất, cả người cơ thể co lại tới một cực điểm, bỗng nhiên quanh thân tản ra một năng lượng cổ quái, khiến Dương Thần cảm thấy rất quen thuộc. Sức mạnh của thần thạch. Đây rõ ràng là khắc lòng nhân trước đây. Nghiêm Bất Vấn và huyết tộc Rokba đều đã từng sử dụng qua. Năng lượng cổ quái của thần thạch có thể đả thương đến mình, lại có thể nhào nặn cơ thể. Dương Thần không ngờ tới, Dương Liệt không ngờ cũng có được sức mạnh này. Hơn nữa hiển nhiên so với chất chứa trong cơ thể Drogba còn hiếm có hơn nhiều. Dương Liệt lộ ra một chút tàn nhẫn, nhẹ răng cười độc ác, hí gào thét, giống như một quả đạn pháo đánh úp lại Dương Thần. Cỗ năng lượng này vừa vặn nằm giữ sự tương phản trong sức mạnh của thiên địa hướng niệm dẫn xuất kinh, cho nên phá lệ có thể tạo được hiệu quả mãnh liệt. Nhưng cũng do là như vậy, Dương Thần cũng không sợ hãi. Thiên địa dẫn xuất lực ngưng trọng ở tay, phóng ra một trường, bao vây thân thể Dương Liệt ở bên trong. Dương Liệt vẫn nắm giữ thần lực lượng thần thạch, chung quy có sự chênh lệch rất lớn với Nghiêm Bất Vấn. Nghĩ đến bởi vì Nghiêm Bất Vấn mới là người nắm giữ lực lượng thần thạch, mới có thể có được sức mạnh lớn như vậy. Dương Liệt cả người cuồn cuộn sức mạnh, chỉ là vùng vẫy được mấy giây, đã không thể tiếp tục được nữa. Dương Liệt cất tiếng kêu thảm thiết, thần thể bị thiên địa dẫn xuất lực cắn nuốt che phủ cả bầu trời. Lấy mắt thường khó có thể thấy được tốc độ sụp đổ. Một khối máu thịt dần bay tứ tung, ngón tay khớp xương bật ra khỏi người bắt đầu lộ ra dày đặc. Từ xa nhìn lại, giống như một máy xay thịt vô tình ở trên cỏ cắn nuốt một cơ thể sống. Mọi người vừa mới còn nhìn đến trợn mắt há hốc mồm, lúc này đều không thể khống chế, chịu phải sự tấn công tâm linh của Dương Liệt. Quách Tuyết Hòa không khỏi thê lương hô to, đau lòng khóc ra nước mắt. Dương Thần, mau dừng tay, mau dừng tay. Dương Thần hoàn toàn làm bộ như không nghe thấy. Mình luôn mãi do dự, sẽ chỉ làm Dương Liệt này làm quân cờ của Nghiêm Bất Vấn, phát huy càng nhiều ác tính. Như vậy càng bất lợi cho việc tìm kiếm xảo huyệt của Nghiêm Bất Vấn. Chẳng sợ Quách Tuyết Hòa hận cả đời, vì an nguy của những người bên cạnh, Dương Liệt nhất định phải chết. Dương Liệt thần thể dần dần tiêu tan ở trong không khí, rốt cuộc cũng tỉnh táo lại. Nhưng khi anh ta muốn chạy trốn, lại phát hiện mình căn bản không thể khống chế cơ thể của mình, trong mắt vô cùng sợ hãi. Nếu không phải trong cơ thể anh ta còn thừa lực lượng thần thạch, không ngừng giúp anh ta chống cự và chữa trị cơ thể, anh ta sớm đã hóa thành bột mịn. Mắt nhìn thấy Dương Thần không tiếp tục ra trường, vẻ mặt nghiêm nghị, thần hình cũng đột nhiên run lên. Trong mắt Dương Thần lóe lên một chút khiếp sợ và kinh ngạc, không khỏi quanh thân thiên địa dẫn xuất lực quanh người, không khỏi cũng tiêu tan hết. Tại sao? Tại sao có thể? Sự việc xảy ra khiến Dương Thần lúc này khó có thể tin. Vừa mới ở trước mắt vẫn là Dương Liệt xương cốt dày đặc sắp bị tiêu diệt, bóng dáng thay đổi, không ngờ biến thành Quách Tuyết Hoa, thống khổ không chịu nổi. Bàn tay Quách Tuyết Hoa bắt đầu, đến cánh tay, bắt đầu tiêu tan, mà trong mắt của bà thống khổ, khiến tim Dương Thần đập nhanh. Mẹ, Dương Thần kinh hãi hô lên một tiếng. Quách Tuyết Hòa buồn bã cười. Dương Thần, còn hận mẹ như vậy sao? Trong lòng Dương Thần căng thẳng, theo bản năng thân hình chấn động mãnh liệt, liền triệt để hết mọi thế công. Nhưng những người đứng bên cạnh xem, đây là thay đổi bất thình lình, không thể lý giải. Dương Thần cũng không hiểu ra sao cả, liền buông tay. Lẽ nào là bởi vì lúc đó, lo lắng Quách Tuyết Hòa bất mãn? Hết chương 894, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Chương 895, Nhạc sĩ và kẻ lừa đảo. Dương Liệt nhìn thấy tất cả những chuyện này, sau khi kinh ngạc, biết lực lượng thần thạch đang chữa trị cơ thể mình, thấy Dương Thần ngơ ngác đứng đó như là khúc gỗ. Tuy rằng không hiểu là vì sao, nhưng vẫn là chạy trước quan trọng hơn. Thế là tức khắc phi thần rời khỏi đó. Mãi đến lúc không thấy bóng dáng Dương Liệt, Dương Thần vẫn đứng nguyên ở đó, mồm thì thào như là ma. Lão Dương, cậu làm gì vậy? Lý Độn hồn hển giơ chân giơ tay, còn Dương Thần vẫn ngơ ngác đứng đó không nhúc nhích. Lâm Như Khê và Đường Uyển đều tỏ ra lo lắng, bởi vì trong mắt Dương Thần lại tràn đầy thống khổ và cuồng loạn. Giờ phút này, cảnh tượng trước mắt Dương Thần và những người khác không giống nhau. Tuy rằng Dương Thần đã thu tay lại, nhưng đau đớn của Quách Tuyết Hòa lại không thể giảm bớt. Thân thể không ngừng chảy máu, lùng lầy sắp đổ. Mẹ! Dương Thần run rẩy hô một tiếng, đang muốn đi lên phía trước, hướng niệm dẫn xuất kinh ẩn chứa thiên địa, đã xuất lực quanh người, cũng điền cuồng sao động. Giống như là hộ vệ vô cùng khẩn trương, đang bảo vệ chủ nhân của mình. Trong đầu Dương Thần lập tức có khoảng trống, đột nhiên ý thức được cái gì. Không tốt! Vừa mới hô lên một tiếng to, Quách Tuyết Hòa ở phía trước cũng đột nhiên thay đổi. Chỉ thấy thân thể vừa mới còn lung lay sắp đổ, hóa thành một đám bóng mà hắc ám sâu thẳm, gào thét thảm thiết về phía Dương Thần. Một tiếng quỷ kêu gào, dường như muốn nuốt cả Dương Thần trong bóng đen này. Dương Thần hừ lạnh một tiếng, trong cơn giận dữ, chưa cần biết đây là ảo giác, hướng niệm dẫn xuất kinh dâng, phát ra sức mạnh mãnh liệt của thiên địa, hóa thành một lưỡi rào sắc bén, xé rách toàn bộ ảo cảnh. Hét thảm một tiếng, bóng đèn kia biến mất thẳng vào giữa không trung. Trước mắt Dương Thần tất cả một lần nữa khôi phục bình tĩnh. Ông xã! Lâm Nhược Khê vẫn không dám tiến lên, rốt cuộc không kìm nổi, bay nhanh lên, cầm lấy cánh tay Dương Thần, vẻ mặt lo lắng hỏi. Anh vừa mới làm sao vậy? Không có việc gì chứ? Dương Thần thở dài, miễn cưỡng cười cười, vỗ tay cô. Không có việc gì, gặp phải chút bất ngờ, bây giờ giải quyết rồi. Khi nói chuyện, Dương Thần liếc mắt nhìn Quách Tuyết Hòa ở đó, lạnh lùng run rẩy muốn qua, nhưng không dám, mỉm cười đau khổ. Mình trùng quỳ vẫn rất mềm lòng, nếu không phải trong lòng mình còn lo lắng, Quách Tuyết Hòa bất mãn, vậy sẽ không sinh ra ảo giác như vậy. Vợ chồng Viên Hòa Vĩ thì thở dài nhẹ nhõm, tuy rằng Dương Liệt thiếu chút nữa mất mạng, tuy rằng cũng lo lắng tình trạng vừa rồi của Dương Thần, nhưng ai cũng không chết, làm cho bọn họ không đến mức luống cuống tay chân. Hơi trầm ngâm một lát, Dương Thần mắt lộ thầm ý, nhìn xa xa về phía trước, mới quay đầu nói với Lâm Nhược Khê. Con đi ra ngoài gặp một người, mọi người cứ tiếp tục ăn cơm. Cơm canh đều nguội cả rồi, không cần quan tâm con. Còn xong việc sẽ tự nhiên quay về. Nói xong, cũng không đợi mọi người phản ứng, Dương Thần đã biến mất. Bởi vì những người ở đây đều không phải là lần đầu thấy bản lĩnh vô cùng kỳ diệu của Dương Thần, cũng không quá kinh ngạc, chỉ có điều đều lộ ra vẻ ưu tư. Mà ở trong công viên nhỏ, trong khu nhà cao cấp của Viên gia, bên một con suối nhỏ, bóng dáng Dương Thần theo không trung đã lướt qua. Trên chiếc ghế thở dài ở bên cạnh con suối nhỏ, một người đàn ông trung niên mặc âu phục đen, cà vạt hồng, tóc nâu, đang đeo một tai nghe, nghe nhạc. Tai nghe này vẫn là độ trung thực cao. Nhìn mặt hàng xa hoa này, hiển nhiên biết người đàn ông này cực kỳ khắt khe với âm nhạc. Giờ phút này, Ông ta dường như say mê vào âm luật, động lòng người nào đó, thản nhiên cúi đầu. Đối với việc Dương Thần đến, người đàn ông rất rõ, chỉ là hơi nâng tay, chào hỏi, nhưng không mở mắt ra, còn ra hiệu bảo Dương Thần không cần nói nữa. Dương Thần cẩn thận đánh giá người đàn ông này. Sau khi xác nhận chưa từng gặp qua, đi đến trước mặt người đàn ông, giơ tay gỡ chiếc tai nghe điện thoại xuống. Về mặt người đàn ông buồn bực, vội giơ tay lấy lại ống nghe, dùng tiếng Đức nói. Đã nói với cậu, đừng có quấy rối mà, tôi còn chưa nghe xong. Dương Thần không để ý tới ông ta, sau khi tự đeo tai nghe lên, nghe xong lập tức tháo xuống, cũng dùng tiếng Đức nói. Đi nhỏ, Tukata và Fugu của Bách. Người đàn ông sửng sốt, vẻ mặt vui vẻ bất ngờ. Cậu hiểu? Đã nghe qua. Dù sao không phải là khúc nhạc ít được chú ý, mà là những tác phẩm âm nhạc cổ điển. Trong đầu Dương Thần tự nhiên là có. Không tồi. Người hiểu được âm nhạc mới đúng là người hiểu ý nghĩa sinh mạng con người. Người đàn ông nghiêm túc nói. Tôi không nói tôi hiểu. Nhưng tôi biết cậu hiểu. Vẻ mặt người đàn ông khẳng định. Dương Thần không muốn tranh luận nói. Bản lĩnh của ông không tồi. Không ngờ có thể nắm được chút tâm ma của tôi, khiến tôi rơi vào ảo giác. Người đàn ông lắc lắc ngón tay, vẻ mặt ung dung và khó lường nói. Đó không phải là ảo cảnh. Ồ, vậy đó là gì? Ánh mắt Dương Thần lạnh lùng. Cảnh trong mơ. Cậu chỉ là mơ một giấc mơ vốn tồn tại trong đầu mà thôi. Người đàn ông có chút đắc ý nói. Dương Thần nặng nề thở dài. Cảnh trong mơ. Vậy hẳn là sẽ không có sai lầm rồi. Người đàn ông hiện lên một tia tà quang cổ quái. Xem ra, cậu đã đoán được tôi là ai. Đoán được không khó, dù sao hơi thở trên người ông cũng rõ ràng như vậy. Nhưng tôi không rõ, đường đường là một trong 12 chủ thần, một trong thần minh trí tuệ nhất, thần Mercury, Hermes. Vì sao có thể trở thành một huyết tộc... Trong mắt Dương Thần tràn đầy phức tạp, bởi vì sự xuất hiện của người này thực sự vô cùng quái dị. Nếu nói trong các vị thần, thần trí tuệ nhất có lẽ là Athena không sai, nhưng người nhạy bén nhất có lẽ thuộc về thần chăn nuôi Hermes. Ông ta được người đời lấy thần che chở cho các thương nhân, người đi đường, kẻ trộm, trận đấu thể thao. Ông ta phát minh thất huyền cầm, là thần âm nhạc đời thứ nhất, hay là tín sử của các chu thần, đi lại như gió. Đây là một thần minh đa tài đa nghệ. Đương nhiên, những cái này đều là truyền thuyết. Về phần ông ấy thật sự thế nào, Dương Thần không phải hiểu rõ, bởi vì đây cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Hermes. Nếu không phải chấn động chủ thần trên người ông ta và năng lực đặc biệt của ông ta, Dương Thần cũng sẽ không nhanh như vậy nhận định thân phận của ông. Nghe nói, mà trượng Hermes có thể khiến thần mình cũng tiến vào cảnh trong mơ, hơn nữa khống chế thời gian tỉnh lại. Bây giờ xem ra, thủ đoạn này của ông mạnh mẽ hơn nhiều so với tôi tưởng tượng. Tôi cho rằng, cho dù có thể khống chế thường dân, thần lực cường mạnh của thần linh hẳn là có thể tránh mới đúng. Dương Thần thản nhiên nói. Hermes ôn hòa cười nói cười cười. Cho dù là thần, cũng là sinh mạng. Chỉ cần có trí tuệ sinh mạng, bất luận tốt xấu, đều sẽ có tư tưởng. Chỉ cần có tư tưởng, sẽ có cảnh trong mơ. Dương Thần gật gật đầu. Lời nói này không sai. Nếu mọi người đã cùng đường, có thể trả tài nghe lại cho tôi. Dương Thần không để ý tới, ngồi ở một bên, cũng muốn ôm đi tài nghe cùng phụ kiện khác của nó. Cậu làm gì? Hermes quát to một tiếng, vội vàng muốn đi cướp lại. Dương Thần tà cười nói. Vậy ông nói cho tôi biết, vì sao phải giúp Dương Liệt chạy trốn? Hermes liếm liếm môi, hoàn toàn không để ý tên bề ngoài tuân tú đó, nói. Cậu muốn nghe nói thật? Dương Thần hí mắt. Nếu như ông nói thật, ta nói cậu cũng sẽ không tin. Hermes bĩu môi. Cậu cũng biết tôi là thần bảo hộ của kẻ trộm và kẻ lừa đảo. Dương Thần nói. tôi cũng có đầu óc. Lừa gạt người hay không, tôi tự mình hiểu rõ. Hermes thở dài. Được rồi, tôi sẽ nói cho cậu biết. Nói xong, thần chăn nuôi ghé sát vào tai Dương Thần, thì thầm nói vài câu, bộ dạng rất bí hiểm. Vẻ mặt Dương Thần cứng lại, âm tình bất định, cảm xúc trong mắt thậm chí cuồng bạo. Sau khoảng 10 giây mới ổn định nói. Nếu lần sau ông lại lấy cái nguyên nhân nhàm chán này, để người ta phải giết chạy mất, tôi sẽ không khách khí với ông như này đâu. Hermes bất đắc dĩ buông tay. Xem đi, tôi biết cậu sẽ không tin. Dương Thần không nói thêm gì nữa, thừa cơ đem toàn bộ máy móc của người này mang đi. Này, Hades, cậu là cướp sao? Đó là của tôi. Hermes kêu to. Dương Thần liếc mắt nhìn hắn. Ông để người ta muốn giết chạy mất, đương nhiên tôi muốn tìm lại lợi tức. Hỏi ông cũng không nói thật. Bây giờ cái tai nghe này cũng không tồi, tôi mang đi tặng người khác. Nếu như ông không đồng ý cho tôi, thì cướp từ trên tay tôi về đi. Hermes mở to hai mắt, vẻ mặt căm phẫn. Cậu tại sao lại cho rằng lời nói của tôi không phải sự thật? Hết chương 895, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.